Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1758, Tinh Túc Tiên Hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể? Thuyết Thư lão nhân thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Nói, Đào Ngột Yêu Hoàng, có lẽ sớm đã chết ở vạn yêu chi kiếp trong. Làm sao có thể còn sống? Tô Tử Mặc nhớ lại. Ban đầu ở Huyền Cơ Cung xem qua về vạn yêu chi kiếp ghi chép. Vạn yêu chi kiếp ở bên trong. Quả thật có một đầu yêu hoàng vẫn lạc. Chính là Đào Ngột. Ha ha ha ha. Đào Ngột yêu hoàng một bên nhai lấy long thân huyết nhục. Vết máu vẩy ra. Một bên ngửa mặt lên trời cười to. Đào Ngột lay động ngắm nhìn bốn phía. Trong đôi mắt lưu chuyển lên huyết quang. Thần sắc dữ tợn. Lớn tiếng nói, các ngươi rút cuộc đã tới. Ta đã lâu đợi đã lâu. Này yêu cường đại, các ngươi tạm lui. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Không chút do dự, trực tiếp đối với Thuyết Thư lão nhân bao gồm nhiều hoàng giả thần thức truyền âm. Cái vị này Đào Ngột yêu hoàng. Đừng nói là mặt khác hoàng giả. Đã liền hắn hai đại chân thân liên thủ. Đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Mặt khác hoàng giả tiến lên, cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Thuyết Thư lão nhân đám người cũng là sắc mặt khó coi. Cái này Đào Ngột yêu hoàng khủng bố, đã xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trong hư không, nổi lên một đạo quỷ dị chấn động. Một đạo giống như quỷ mị thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động hướng phía Đào Ngột yêu hoàng bí mật đi qua. Là Giả Linh. Vạn tộc đại chiến về sau, Giả Linh đã lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông, coi như là tại đối mặt Minh Vu Hoàng đám người vây công. Giả Linh cũng có tuyệt đối nắm chắc, đem Minh Vu Hoàng đám người từng cái chém giết. Nhưng Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, lại trong lòng trầm xuống. Hắn còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Giả Linh đã hiện thân, trực tiếp ra tay, cực lớn giữ tợn móng vuốt. Hướng phía Đào Ngột cái cổ chảo tới, bén nhọn cái đuôi, ở giữa không trung xẹt qua một đạo u ám quang minh. Hướng phía Đào Ngột yêu hoàng đầu lâu đâm tới, ngay lập tức liền tới. Đào Ngột yêu hoàng cực lớn huyết trong mắt, lướt qua một vòng đùa cợt, đầu hắn cũng không quay về. Tạo phản vươn tay ra che bầu trời đại thủ, trong điện quang hòa thạch. Tại Giả Linh sát chiêu còn không có hàng lâm dưới trước khi đến. Trực tiếp đem Giả Linh thân hình chộp vào trong lòng bàn tay. Tốc độ quá là nhanh. Đào Ngột yêu hoàng ra tay tốc độ. Thậm chí so với Giả Linh nhanh hơn. Phát sau mà đến trước. Không chỉ là tốc độ đáng sợ. Tại Đào Ngột yêu hoàng trong lòng bàn tay. Giả Linh thậm chí vô pháp dãy rủa, chỉ có thể phát ra từng đợt gầm nhẹ. Đào Ngột yêu hoàng bàn tay dùng sức, Giả Linh trong cơ thể, liền truyền ra từng đợt đùng đùng, không dứt, động tĩnh, toàn thân xương cốt, dường như đều muốn bị Đào Ngột yêu hoàng bóp nát. Long hoàng chân thân ánh mắt đại thịnh, thúc giục nguyên thần, trên đầu ngón tay bao phủ một vòng màu xám sương mù. Dường như cô đọng lấy năm tháng lưu truyền, ẩn chứa thời gian thay đổi. Sát na phương hoa, năm tháng lực lượng, bỏ qua tu vi cảnh giới. Mặc kệ cái này Đào Ngột yêu hoàng cường đại tới trình độ nào, cũng bù không được năm tháng trôi qua. Nhưng ở nơi này đạo tuyệt thế thần thông sắp sửa ngưng tụ ra đến sát na. Long hoàng chân thân trong đầu, đột nhiên truyền đến một hồi choáng váng. Trong cơ thể huyết mạch di động, toàn bộ người lắc lư một cái. Long hoàng chân thân đầu ngón tay xương mù xám, lặng yên tản đi, đã thất bại. Long hoàng chân thân thần sắc mờ mịt, hắn căn bản không rõ ràng lắm phương mới xảy ra chuyện gì. Loại này choáng váng, không hề dấu hiệu, chút nào không lý do, cũng không phù hợp lẽ thường. Nho nhỏ thần hống, cũng dám tới khiêu chiến ta. Chấm, Đào Ngột yêu hoàng cười lạnh một tiếng. Bàn tay vận lực, phốc suy, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Tại chư hoàng nhìn chăm chú bên dưới, Cấm kỵ thần hống lại bị Đào Ngột yêu hoàng bàn tay bóp đến chia năm xẻ bảy. Máu tươi hướng theo khe hở chậm rãi chảy xuôi theo. Dạ Linh ý thức được không ổn. Nguyên thần đã trước một bước chạy trốn. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đừng tưởng đi rồi. Tô Tử Mặc vội vàng thần thức truyền âm. Ngữ khí nghiêm khắc. Đào Ngột yêu hoàng đem nhiễm thần hống máu tươi bàn tay phóng tới bên miệng. Duỗi ra cực lớn đầu lưỡi. Liếm láp phía trên huyết nhục. Nhếch miệng cười to. Thần sắc dữ tợn. Chư hoàng thấy được da đầu run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân chạy trốn đi lên. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Hắc hắc hắc, các ngươi muốn chạy trốn sao? Đào Ngột yêu hoàng cười nói. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ầm ầm, vừa dứt lời. Tại chư hoàng sau lưng. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chư hoàng nhao nhao ghé mắt. Chỉ thấy một cỗ màu xám quan tài đá theo thiên cương giáo phía sau núi một mảnh trong mộ địa. Chui từ dưới đất lên mà ra. Ngút trời mà đi, lơ lửng ở giữa không trung. Chi, chi, trong thạch quan, truyền đến một hồi chói tai âm thanh. Chiến thi, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, tại chư hoàng nhìn chăm chú bên dưới. Quan tài đá trên cái nắp một chút hoạt động. Cuối cùng chảy xuống, rơi xuống mặt đất, bên trong chậm rãi đứng lên một đạo thân ảnh. Đây không phải một cỗ thi thể, mà là một cái sống sờ sờ người. Người này mặc dù đang ở cổ trong quan, thân trên cũng không có chút thi khí. Trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, người này đang mặc ám kim sắc đạo bào. Phía trên ấn vô số nhật nguyệt tinh thần, tóc đen phiêu đãng. Đôi mắt lóe ra điểm điểm tinh quang. Khí độ bất phàm. Phiêu giật tiêu sái. Tinh tú lão tổ. Ở đây không ít hoàng giả nhìn người nọ. Đều trừng lớn hai mắt. Lộ ra vẻ không thể tin được. Lên tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc cũng là đại cao mày. Tinh tú chi kiếp nguyên nhân gây ra. Liền cùng tinh tú lão tổ có thật lớn quan hệ. Nhưng ở tinh tú chi kiếp ở bên trong. Tinh tú lão tổ đã vẫn lạc, không nghĩ tới, cái này đã vẫn lạc người. Hôm nay vẫn sống sờ sờ đứng ở chư hoàng trước mặt. Đáng sợ hơn chính là, người này đã sớm đã vượt qua lão tổ. Hôm nay tản mát ra khí tức, cùng Đào Ngột yêu hoàng tương xứng. Lẫn nhau hô ứng, vị này đã không phải là tinh tú lão tổ, mà là tinh túc tiên hoàng. Một vị hoàng giả không chịu nổi loại áp lực này. Trực tiếp xé rách hư không. Đều muốn chạy trốn nơi đây. Vị này hoàng giả trước người hư không. Mới vừa vặn vỡ ra. Chỉ thấy tinh túc tiên hoàng mỉm cười. Cách lấy trùng trùng điệp điệp không gian. Hướng phía cái hướng kia vỗ một trường. Phanh. Vị này hoàng giả toàn thân cứng đờ. Hai mắt trừng trừng. Sau một khắc. Vị này hoàng giả thân thể, đột nhiên nổ, vô số huyết nhục bị trước người vết nứt không gian hấp thu đi vào. Nguyên thần của hắn, rơi vào trong cái khe không gian, đã không có thân thể bảo hộ, trong nháy mắt bị hư không loạn lưu xé nát, thân vẫn tại chỗ, hí, chư hoàng thần sắc biến đổi, ám hút một hớp hơi lạnh, vừa rồi đào tẩu hoàng giả. Mặc dù chỉ là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Nhưng như vậy hời hợt liền chém giết một vị hoàng giả. Vị này tinh túc tiên hoàng thực lực. Cũng đã vượt qua chư hoàng tưởng tượng. Một cái Đào Ngột yêu hoàng. Cũng đã đem chư hoàng cảm giác được tai vạ đến nơi. Không thể ngăn cản. Hôm nay. Vậy mà lại xuất hiện một cái tinh túc tiên hoàng. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Hắn biết rõ, ngoại trừ cái này hai cái khủng bố hoàng giả, có lẽ còn có một cái. Nhưng vào lúc này, Đông Hải phương hướng, một đạo kim quang phá không bay nhanh, hướng phía bên này điên cuồng chạy thục mạng tới đây. Chư hoàng thị lực cường đại, thấy rõ ràng, cái này đạo kim quang là một cái kim ô tộc hoàng giả. Lúc này, vị này kim ô tộc hoàng giả thần sắc hoảng sợ. như là nhận lấy cái gì cực lớn kinh hãi, hướng phía thiên hoang đại lục phương hướng chạy thục mạng. Bá, một đạo cự đại bạch sắc vầng sáng từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra không thể ngăn cản lực lượng, hùng mãnh không trù, phảng phất muốn bổ ra cái này phiến thiên địa. Thiên Trảm, Thuyết Thư lão nhân thở nhẹ một tiếng. Thiên Trảm chính là đao đạo trong một đạo tuyệt thế thần thông, nhất cương mãnh, lực lượng cường đại, chưa có thần thông có thể cùng hướng về đối chiến. Cách chương.